Được, so với người bình thường thì anh thật phát huy, Lưu Tử Đồng ngàn lần cũng không nghĩ đến, lời nói của anh lại tự nhiên đến vậy, còn có thể hôn đỉnh đầu cô một cái, cô nói với Trần Châu và Chu Mễ Nhã, em đưa anh ấy đi. Sau đó chạy nhanh lại nắm tay anh, đi đến cửa chuẩn bị đem người trả về đúng vị trí. Lâm Đế ở phía sau cô thong thả trêu chọc qua cầu rút ván. Lưu Tử Đồng, cách Trương.